Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 321, hung thủ đang ở bên trong. 1-2, phát sinh ở Hỗ Hải, thành phố Liên Hoàn, huyết tế hung án. Khoảng cách gần nhất một chỗ vụ án phát sinh địa cự ly Thượng Hải siêu đại hạ cũng không phải rất xa, cũng chỉ có hơn 10, sau đường xe. Đó là một tòa cỡ lớn tổng hợp cư xá, bên trong hơn 5 vạn hộ gia đình, đại bộ phận đều là biển phiêu, người trẻ tuổi. Người bị hại chính là trong đó một vị, nàng năm gần 2 thập nhị tuổi, năm nay vừa mới tốt nghiệp đại học, ở trong cư xá một gian độc thân công ngụ, chết 2 ngày thời gian mới bị người phát hiện. Đường Tả Nghị cùng Thượng Hải vượt qua cục hai người điều tra nhân viên đi đến nhà trọ trong thời điểm, còn có địa phương nhân viên cảnh sát đóng tại chỗ đó. Giữa thang máy cùng an toàn thông đạo đều kéo cảnh giới tuyến. Xuất hiện ở bày ra giấy chứng nhận, 3 người có thể đi vào gian phòng bên trong. Gian phòng này độc thân công ngụ diện tích rất nhỏ, không được 40 mét vuông bộ dáng. Nhưng thuộc về lóp thức kết cấu, phân ra trên dưới 2 tầng, trong phòng không có mở đèn, ánh sáng có chút lờ mờ, đi vào liền có một cỗ làm cho người ta buồn nôn huyết tinh khí đập vào mặt. Tiểu Vương từ tùy thân túi sách trong móc ra mấy cái y dùng miệng cháo, chính mình trước đeo lên, lại đưa cho Tả Nghị cùng Tiểu Trương mỗi người một cái. Tả Nghị vẫy vẫy tay cự tuyệt. Hắn nắm Thái Khắc đi đến trong phòng khách, ô tương đương Thái Khắc phát ra trầm thấp ô minh thanh, mang theo cảnh giác cùng chán ghét. Tả Nghị híp mắt con ngươi, chỉ thấy tại phủ kín phòng khách hợp thành trên sàn nhà, bị người dùng đại lượng huyết dịch bôi vẽ ra phức tạp đồ án, sớm đã ngưng kết thành màu nâu đen tơ máu, nhìn lên có cảm giác nói không nên lời tà ác. Tả Nghị rất dễ dàng địa phân biệt xuất, bộ dạng này đồ án chính là dị giới sinh vật triệu hoán pháp trận. Chỉ bất quá tuyển dụng đơn giản nhất, nguyên thủy nhất phương pháp tiến hành bố trí, nguyên bản bày đặt ở phía trên thi hài tứ chi đã không thấy. Nhưng mà hắn có thể rõ ràng vô cùng địa cảm giác được, tràn ngập ở trong mảnh không gian này nồng nặc oán khí. Kết hợp lúc trước thấy qua ảnh chụp, Tả Nghị có thể tưởng tượng được suất người bị hại khi còn sống đến cùng tao ngộ cái dạng gì tra tấn. Tả Nghị ánh mắt nhìn hướng trên vách tường rát đối với khung. Kia một vài bước trong tấm ảnh vai chính là một vị tuổi trẻ nữ tử. Nàng nụ cười mỹ lệ mà khả ái, hiển thị rõ thanh xuân cùng dương quang. Nơi này chính là hiện trường phát hiện án. Đi theo đi vào, Tiểu Trương nói. Người này con chó nhỏ có thể. Tả Nghị bỗng nhiên quay đầu lại, lạnh lùng ánh mắt phảng phất ngưng tụ thành thực chất, trong chớp mắt xuyên qua đối phương linh hồn. Tiểu Trương nghẹn họng nhìn chân chối, đằng sau ám châm biếm lời nói cứng rắn địa tạp ở trong cổ họng, để cho hắn hô hấp đều hơi bị dừng lại. Một cỗ không hiểu sợ hãi nhiếp ở hắn thể xác và tinh thần. Cảm giác phòng chế Phật tượng là rơi vào đến không đáy thâm uyên. Tay chân lạnh buốt hoàn toàn mất đi suy nghĩ năng lực. Trong đầu trống rỗng, Tả Nghị liếc hắn một cái liền thu hồi ánh mắt. Ngồi xổm xuống vỗ vỗ Thái Khắc đầu. Nhìn ngươi, uông, Thái Khắc ngoác ngoác cái đuôi. Nó ngẩng đầu dùng sức hấp hấp cái mũi. Sau đó quay đầu hướng phía môn khẩu chạy tới. Tả Nghị đứng dậy nói, chúng ta đi, nhanh như vậy à, vừa tới Tiểu Vương có phần mộng. Tả thủ tịch, chúng ta bây giờ đi nơi nào à, đi theo nó là được. Tả Nghị nói, nó đã nhớ kỹ hung thủ khí tức. Tiểu Vương không dám tin, à, chó khứu giác là nhân loại 1200 lần, đối với một ít vật chất mùi độ linh mẫn lại càng là nhân loại mấy vạn lần. Mà đi qua huấn luyện cảnh khuyển ở phương diện này năng lực càng cường đại. Thế nhưng tại phá án và bắt giam cái này liên hoàn huyết án, Hỗ Hải cảnh sát tuy vận dụng cảnh khuyển, nhưng bởi vì hiện trường mùi máu tươi quá mức nồng nặc, dẫn đến cảnh khuyển cái mũi hoàn toàn mất linh, cho nên không có phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Tiểu Vương rất rõ ràng vụ án tình huống. Hiện tại Tả Nghị nắm mảnh tiểu sữa chó đi vào chỉ đợi không được nửa phút thời gian. Đã nói nhớ kỹ hung thủ khí tức, để cho nàng cảm giác rất bất khả tư nghị. Thật ra, không thể nào đâu. Mắt thấy Tả Nghị đều đi ra ngoài miệng, Tiểu Vương nhanh chóng đẩy bên cạnh ngốc như gà gỗ đồng bạn một bà. Đi nha, này vừa đẩy đem Tiểu Trương ba hồn bảy vía đều đẩy trở lại trong cơ thể. Hắn mãnh liệt thở dài ra một hơi, tán loạn ánh mắt cuối cùng một lần nữa tập trung trở về. Mới phát hiện mình toàn thân đều toát ra mồ hôi lạnh. Vừa rồi Tả Nghị nhìn hắn cái nhìn kia, thật sự là quá kinh khủng. Như thế nào? Tiểu Vương chú ý tới hắn dị trạng, kinh ngạc mà hỏi, như thế nào cùng mất hồn giống như? Không có việc gì, không có việc gì. Tiểu Trương nhanh chóng bôi cầm trên trán chảy ra mồ hôi. Cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Chúng ta đi. Hai người đi theo Tả Nghị rời đi nhà trọ. Một lần nữa ngồi vào đại cát trong. Tả Nghị buông xuống tay lái phụ vị cửa sổ xe. Thái Khắc bới ra lấy cửa xe nỗ lực mà đem đầu thò ra ngoài cửa sổ. Bởi vì nó hình thể quá nhỏ, cho nên chi sau căn bản dẫm không được chỗ ngồi. Hoàn toàn là dán tại phía trên. Như vậy tình cảnh để cho Tiểu Vương nhịn không được muốn cười. Mà Tiểu Trương ngồi nghiêm chỉnh nơm nớp lo sợ. Liền đại khí cũng không dám thở gấp thượng một ngụm. Nhu thuận trung thực đến không còn. Tả Nghị không có đem nửa phần lực chú ý đặt ở trên thân hai người. Hắn nhờ vào cùng Thái Khắc tinh thần câu thông. Không ngừng mà cải biến bước tới phương hướng. Ghé qua tại cuồn cuộn trong dòng xe cổ, đi qua hơn nửa canh giờ chạy, đại cắt tiến nhập Hỗ Hải xưa cũ nội thành, cũng chính là ngày xưa được xưng là Ma Đô, khu vực. Nơi này tụ tập Hỗ Hải 8 phần trở lên cận đại kiến trúc. Rất nhiều đều là văn vật bảo hộ đơn vị, con đường hai bên tùy ý có thể thấy trăm năm đại thụ. Một lay động lịch sử đã lâu biệt thự, tòa nhà hình tháp cùng tiểu cao tầng kiến trúc, không nói gì địa thuật nói qua ngày xưa huy hoàng. Đại cắt gậy một mảnh u tĩnh trong ngõ nhỏ, xuyên qua thật dài bóng rừng nói, đường phần cuối là một mảnh trang viên biệt thự. Tả Nghị thả chậm tốc độ xe, Tiểu Vương kinh ngạc địa mở to hai mắt, như thế nào đến nơi đây? Tả Nghị hỏi, ngươi đã tới nơi này, lại tới một lần. Tiểu Vương do dự một chút nói, phía trước là đoàn thị trang viên sớm nhất khái niệm chỉ là hương thôn điền viên. Phòng xá, có được lấy đại diện tích điền trang, về sau bị dẫn thân vi hoàng thất quý tộc, hào môn thế gia chiếm đoạt có kinh doanh lãnh địa, hiện đại ý nghĩa càng thêm rộng rãi hóa, nhưng có một chút là tương đồng, đó chính là diện tích có cũng đủ lớn. Có đầy đủ xanh hóa tài năng được xưng tụng trang viên hai chữ. Tại tấc đất tấc vàng Hỗ Hải, tại xưa cũ Ma Đô trong vùng có được một tòa tư gia trang viên, đó là cái gì khái niệm? Chân chính hào môn thế gia. Tả Nghị tại đoàn thị trang viên trước cửa dừng xe, cũng chỉ thấy khắc hoa thiết nghệ trên cửa chính dắt trên diện rộng hỷ chữ. Ven đường ngừng lại một dãy Rolls Royce, Bentley, Mercedes-Benz. Đỉnh cấp xe sang trọng, trong đó một cỗ bạch sắc Rolls Royce động cơ che lên phủ kín hoa hồng. Trung gian đứng sừng sững lấy một đôi tây phục áo cưới phim hoạt hình tiểu nhân. Không hề nghi ngờ, đây là một cỗ hôn lễ chủ tân xe. Đoàn thị trong trang viên đang tại cử hành hôn lễ. Tả Nghị xuống xe, sau đó đem Thái Khắc khiên hạ xuống. Uông, Thái Khắc vừa mới rơi xuống đất. Lập tức hướng về phía đại môn phệ kêu một tiếng. Tả Nghị gật gật đầu nói, hung thủ đang ở bên trong. Tiểu Vương cùng Tiểu Trương hai mặt nhìn nhau, hai người đều có loại thiên băng địa liệt, thế giới mạt nhật hàng lâm cảm giác. Đây là muốn mang đại sự a. Canh một đưa lên, đợi lát nữa còn có một canh. hôm nay tới hồi bôn ba mệt mỏi không được. Đổi mới ít xin hãy tha lỗi. Ngày mai sẽ khôi phục canh. 3. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.